Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 19, riêng phần mình hành động. Von đi ở phía trước, thỉnh thoảng về đầu nhìn lấy từ hai cái dân binh đẩy xe vận tải. Nhìn lấy xe vận tải bên trên chồng chất chiến lợi phẩm. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng trên mặt có làm sao cũng vô pháp ẩn tàng hưng phấn. Nhất là trong đó hai kiện bì giáp. Càng làm cho cái này vị trẻ tuổi không nhịn được thả chậm bước chân. Giơ tay lên, lại một lần đi sờ món kia bì giáp. Bì giáp là da trâu cùng da lợn rừng tiêu chế sau hỗn hợp chế thành. Dùng kiếm tích cỏ cùng gân trâu xoa xuất dây gai may. Không chỉ có rắn chắc, bền vững dựa vào, còn đối với phách khảm có tương đương mạnh lực phòng ngự. Càng thêm không cần phải nói là bì giáp bản thân. Von ở phát hiện cái này bì giáp thời điểm, liền tự mình khảo nghiệm. Đương nhiên, người trẻ tuổi nhưng không nỡ chân ướt chân ráo chắc thí. Mà là dùng càng xảo diệu hơn phương thức một loại nguồn gốc từ thợ săn đối với da cảm thụ. Hắn có thể cam đoan, cái này bì giáp không đơn giản có thể trực diện đao kiếm phách khảm. Mà lại đối với mũi tên lực phòng ngự càng là nhất tuyệt. Chí ít. Bình thường cung nỗ ở 20 mét bên trong. Không cách nào phá mở cái này bì giáp phòng ngự. Người trẻ tuổi không nhịn được trong đầu tưởng tượng lấy mình thân mặc bộ này bì giáp bộ dáng. Đương nhiên, Von tính cách quyết định hắn sẽ không giấu bên dưới cái này hai kiện bì giáp. Hắn sẽ toàn bộ giao cho Tần Nhiên. Liền như là cái khác chiến lợi phẩm. Làm bằng đồng dụng cụ. Một số nhỏ bằng bạc. Rất nhiều tiền đồng. Một túi nhỏ ngân tệ cùng 6 mai kim tệ. Những này đúng vậy chiến lợi phẩm toàn bộ. Không có Tần Nhiên trong tưởng tượng có giá trị. Nhưng cũng coi như không tệ. Tiền tệ lưu lại. Dụng cụ dựa theo đêm nay biểu hiện. Phân thưởng cho mọi người. Về phần hai kiện bì giáp. Von người có thể có một kiện. Không được muốn từ chối. Biểu hiện của ngươi đủ để cho ngươi có được như vậy một kiện bì giáp. Còn lại phía dưới một kiện. Liền treo ở chị An chỗ bên trong ai ở sau đó nhiệm vụ. Hành động bên trong biểu hiện xuất sắc. Người đó là chủ nhân của nó. Đương nhiên, người cũng phải biểu hiện xuất đầy đủ bì giáp hộ lý thường thức tới. Tần Nhiên đứng ở các dân binh. Trước mặt lớn tiếng nói. Công bằng đến khẳng khái phân thưởng nhận lấy các dân binh nhất trí ủng hộ. Mà mang theo hài hước lời nói. Càng làm cho các dân binh phát ra trận trận tiếng cười. Bởi vậy, đối với Tần Nhiên mệnh lệnh kế tiếp, không ai phản đối, cho dù bọn họ trắng đêm chưa ngủ. Ta biết mọi người rất mệt mỏi, nhưng Toái Thạch Trấn còn cần chúng ta đến thủ hộ. Von người đem mọi người chia hai tổ, tận khả năng đang nghỉ ngơi, tuần tra bên trong tìm tới thăng bằng. Còn có, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ để mở rộng đội ngũ. Đem nhiệm vụ an bài tốt về sau. Ngươi tìm đến ta kỹ càng trao đổi. Tần Nhiên phân phó lấy. Biết, đại nhân, đã không kịp chờ đợi thay đổi mới bì giáp người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Đồng thời hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành. Ước chừng sau 10 phút, Von liền một lần nữa về tới chị An chỗ. Nhìn lấy ngồi ở trong ghế Tần Nhiên cùng đứng ở một bên trưởng trấn hô. Người trẻ tuổi hữu lễ chào hỏi. Đại nhân. Trưởng trấn, Tần Nhiên điểm một cái đầu ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng, ta cần đem dân binh đội ngũ mở rộng đến 50 người trái phải. Còn cần nguyên bộ vũ khí, trang bị, lại những người này nhất định phải có nhất định chiến đấu cơ sở. Đại nhân, cái này là không thể nào. Toái Thạch Trấn thường trú nhân khẩu cũng liền 300 trái phải. Căn bản đụng không được xuất ngài yêu cầu nhân số. Càng thêm không cần phải nói là còn cần nguyên bộ vũ khí. Trang bị cùng nhất định chiến đấu cơ sở. Người trẻ tuổi đối mặt Tần Nhiên đề nghị. Lập tức lắc lắc đầu. Biểu thị không có khả năng. Toái Thạch Trấn thường trú nhân khẩu không được. Chúng ta có thể từ những cái kia thương đội hộ vệ. Dòng binh tới tay. Trong bọn họ có nguyện ý tiếp tục phiêu bạt. Nhưng cũng có chán ghét phiêu bạt. Muốn an ổn xuống người. Những người này đều là chúng ta có thể tranh thủ đối tượng. Ta hy vọng Von ngươi ở sau này mấy ngày bên trong. Từ những người này tìm tới nhưng dựa vào. Tín nhiệm người. Tiếp theo, ta sẽ đi tự mình thuyết phục bọn hắn. Về phần vũ khí, trang bị thân là giông binh, hộ vệ bọn hắn, khôi giáp, vũ khí sẽ không kém đi nơi nào. Tần Nhiên không có mở miệng. Một bên hô thay thế Tần Nhiên nói. Bị Tần Nhiên khống chế hô. Đã sớm lấy Tần Nhiên ý chí làm ưu tiên. Vừa mới ở Tần Nhiên mở miệng thời điểm. Hắn liền nghĩ đến nên làm như thế nào. So với trước đó tìm đọc công văn. Đối với chung quanh dị thường tình báo không thu được gì. Hô không hy vọng lần này cũng thất bại. Tốt, ta nỗ lực thử một lần. Người trẻ tuổi không có quá nhiều lòng tin nói. Bất quá, hành động vẫn như cũ duy trì hiệu suất. Khi người trẻ tuổi sau khi rời đi, hô quay người nhìn về phía Tần Nhiên. Chờ lấy mệnh lệnh. Tần Nhiên không có dừng lại. Trực tiếp phân phó lấy. Không riêng gì dân binh số lượng mở rộng. Ngươi còn cần trợ giúp ta mang về nhất bút tài phú cùng 50 thớt thượng đẳng chiến mã. Sayer ta, cấp cho ngươi cơ hội. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sernak, Bruce, nghi ngờ lợi trong các ngươi lưu lại 2 người. Hiệp đồng von thủ hộ thôn trấn. Còn lại 1 người trợ giúp hô mang về thuộc về chúng ta đồ vật. Vâng, đại nhân, bị từng cái điểm danh người. Lập tức khom người xác nhận. Tiếp theo, toàn cũng thống nhất hành động bắt đầu. Chỉ còn lại có lão Kadik một người thấp thỏm đứng ở cái kia. Đại nhân, ngài là muốn một người đi ra hỏa kia bí ẩn cứ điểm sao? Lão Kadik thăm dò mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, là 2 người, ngươi cùng ta, phía trước nửa câu, để lão Kadik nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nửa câu sau lời nói ra miệng, lại làm cho lão Kadik dọa đến kém chút té lăn trên đất. Đại nhân, nếu như đây là đùa giỡn lời nói, không tốt đẹp gì cười. Ta từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi đại nhân thực lực của ngài. Nhưng này cái bí ẩn cứ điểm bên trong không chỉ thủ vệ xâm nghiêm, còn vô cùng quỷ dị. Rất nhiều người ở nó xuất hiện lúc, đều từng có chú ý với nó. Nhưng sau cùng đều biến mất, vô thanh vô tức biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đại nhân, van cầu ngài, ta còn không muốn sớm như vậy liền chết. Chúng ta có thể chờ đợi, giao dịch ngày. Nó mở ra thời điểm lại tiến vào. Không cần thiết hiện tại liền mạo hiểm lớn như vậy. Lão Kadik cơ hồ cầu khẩn nói. 1 tháng 1 lần, bên trên 1 cái giao dịch ngày 3 ngày trước mới kết thúc. Chờ đợi bên dưới 1 cái giao dịch ngày thật là quá lâu. Ta không có nhiều thời giờ như vậy. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Ta sẽ hiện tại liền đem ngươi treo cổ ở bên ngoài trấn. Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Lão Kadik sầu khổ nhìn lấy Tần Nhiên. Không nói. Có đã bị treo cổ mấy tên kia ở. Hắn biết Tần Nhiên nói được làm được. Một hồi chết. Vẫn là hiện tại chết. Lão Kadik biết nên lựa chọn thế nào. Đại nhân. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lão Kadik hỏi. Hiện tại, Tần Nhiên đưa cho 1 cái thời gian. Có thể hơi đang chờ ta một hồi sao? Ta cần chuẩn bị mấy kiện đồ vật. Có lẽ chúng ta có thể cần dùng đến, ngài yên tâm. Đều là một số đối với ngài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đồ vật. 1 cái gà trống, 1 con mèo cái cùng 1 bó tươi mới cỏ xanh. Lão Kadik nói liền báo ra 3 cái tên. Đồng thời, lập tức. Vị này lữ điếm lão bản liền giải thích nói. Đây là ta tốn hao giá tiền rất lớn thu thập được tin tức. Vốn là muốn. Hy vọng chúng nó hữu dụng. Lão Kadik hàm hồ nói. Không cần hỏi thăm. Tần Nhiên cũng biết đối phương nguyên bản muốn làm gì. Đơn giản đúng vậy. Đen ăn đen. Mặc dù là tiếp xúc ngắn ngủi. Cũng đủ làm cho Tần Nhiên minh bạch trước mắt cái này uyển như chu nho thấp bé lữ điếm lão bản có. Như thế nào tâm tính? Bất quá, Tần Nhiên không hứng thú đi tìm hiểu một tính cách âm ám. Xảo trá lão nam nội tâm của người. Sự chú ý của hắn lúc trước đối phương nói xuất cái kia cái gọi là bí ẩn cứ điểm lúc. Liền bị hấp dẫn. Phải biết, nơi đó được xưng là mật trợ. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.